Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Thứ 10 ma động mã diện. Hai, cái này như thế sâu. Mày rậm mắt to, đạo sĩ nhìn phía xa. Phù Thu Nguyệt thử thăm dò hỏi, làm người khác khó chịu vì thèm. Đạo sĩ lắc đầu, không. Chẳng lẽ tại sư muội trong mắt ta đạo sĩ liền là cái miệng cà lăm a? Phù Thu Nguyệt, nàng nhìn về phía cái này lãnh cung cuối cùng, nhìn về phía cái kia đồng thau cảnh bên ngoài bạch kim trường bào người thần bí, ánh mắt lộ ra vô hạn hướng tới chi sắc. Đạo sĩ sư huynh nói cái này không có sai, tiên cô kia thật là đã cường đại đến cực hạn. Vốn cho là nàng bất quá là một thân đạo ý, thiên nhân hợp nhất, tại trong mưa, người liền là mưa, trong gió, người liền theo gió, to như vậy trong cung điện, dù là chung quanh không có một ai, vậy sẽ không hiện ra nàng lẻ loi bộ dáng. Đó là bởi vì nàng và cảnh vật chung quanh đã hòa thành một thể. Dạng này, lại há hội cô đơn, nàng như từ đạo bên trong mà sinh. Nhân vật như vậy, nàng chỉ gặp qua một người, người kia là còn chưa rèn luyện ngọc thô, có lẽ thời gian có thể để hắn đạt đến trước mắt tiên cô một bước này. Nhưng lúc này còn kém quá xa, người kia liền là đạo sĩ trong miệng khen ngợi vô cùng, cũng là nàng quan sát qua, cảm thấy lại là làm phần này khen ngợi đương triều Tiêu Giao Vương. Bây giờ đang tại xuôi nam quét sạch giang hồ hạ cực. Hiện tại, cái kia bọc lấy bạch kim trường bào, mang theo mã diện người thần bí, quanh thân đúng là, lão đạo nhìn thoáng qua kiếm tiên, mày trắng tóc trắng, kiếm tiên gật gật đầu, hai người nên xuất thủ. Võ lâm chính đạo minh chủ 9 người chi trận dừng ở cái kia mã diện 3 trượng bên ngoài, không còn dám trước một bước, nguyên nhân rất đơn giản. Tại cái này cầm mấy cái phù lục liền có thể bị xem là đạo gia cao nhân thời đại bên trong. Có ai gặp qua đầy trời phù lục, 9 tầng phù lục, mỗi một chồng 324 chương. Mã diện như vô tình thái thượng, đứng tại mật đạo cửa vào, cho dù thấu qua mặt nạ, cũng có thể nhìn thấy đôi tròng mắt kia bên trong đạm mạc vô tình một lòng tu đạo. Xem thương sinh vạn vật vi xô cẩu lạnh. Phù lục như cửu thải tòa sen, đem mã diện triệt để bao khỏa ở trong đó, tràn ngập một cỗ khó tả thần thánh. Mã diện hai tay hư ép, mấy ngàn phù lục xoay chậm chậm như liên mở. Thần châu tiên vừa mới cùng bên trong một tấm bùa va chạm qua, biết lợi hại trong đó, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy, hắn cho dù là tích xúc khí thế, vận dụng trong môn đỉnh cấp tuyệt học, cũng là bị một màn này kinh đến, mà mạnh mẽ giữ chặt thế công, không dám lên trước. Một bên khác, đạo sĩ đây là dò xét cái đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương phía ngoài nhất lơ lửng phù lục. Hắn mày rậm rung động không ngừng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, mắt to liều mạng địa dùng sức địa gạt ra, lại mở ra gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tấm bùa chú. Chấn kinh càng ngày càng rõ ràng, vẽ bùa cho tới bây giờ đều là một môn cao thâm học vấn. Nhớ kỹ năm trước hắn tại Hoàng Cung Lam Ngọc Lâm thời nơi ở nhìn qua mã diện viết phù lục. Cái kia phù lục để hắn chấn kinh, hâm mộ, nhưng lại còn tại có thể nhìn thấy bóng lưng. Nghĩ đến có lẽ đời này cố gắng một thanh liền có thể đạt tới phạm trù bên trong. Khi đó, hắn chí ít có thể lấy đi nghĩ lại mã diện là như thế nào rơi xuống cái kia một bút. Cái kia nắm chắc một chớp mắt thời cơ, theo tâm cảnh, tại hoàn mỹ nhất thời khắc, không nhanh không chậm, không vội không chậm, hòa vào trời đất này, đạo pháp tự nhiên, mà phác họa ra tuyệt đối hoàn mỹ phù lục. Nhưng giờ phút này, trước mắt bùa này, lại giống như không phải người chỗ vẽ ra, mà là đạo sở sinh ra, người cần phác họa, mượn thời cơ một bút rơi xuống, thành tựu hoàn mỹ phù lục. nhưng mà trước mắt cái này một chương lại là thiên địa mà sinh. Trên đó sử dụng vậy không phải chu sa, mà là một loại lưu chuyển lên khí tức, huyền diệu khó giải thích. Đạo không thể đạo, đạo si ánh mắt dương lên, bỗng nhiên như ngâm nước người từ đáy nước chui ra, lại xem xét, bỗng nhiên ý thức được, đây không phải một tấm bùa chú, là đầy trời phù lục. Đạo si ngẩn người, giống như phàm nhân nhìn xem thần tiên một dạng, trợn mắt hốc mồm. Hắn biết mình quãng đời còn lại có lẽ sẽ trở thành một đầu tiểu liếm chó. Thổi bạo thần bí nhân này, mày rậm mắt to đạo si trực tiếp khẳng định nói, tông chủ, ngươi khẳng định đánh bất quá nàng. Lão đạo khụ khụ hai tiếng, hắn biết người sư đệ này là hãm sâu tại cái kia trên bùa chú vô thượng đạo ý. Nào chỉ là sư đệ, ở đây sợ là trừ không giành đạo pháp thần châu tiên, còn lại liền không người không khiếp sợ đi. Chính vì vậy, lão đạo mới là càng phát ra không hiểu. Không ai hiểu, dạng này một cái toàn thân hỗn hợp lấy đạo ý, một lòng người tu đạo vì sao sẽ đi giúp một cái yêu quái. Nhưng mà, sự tình gấp gáp, trận chiến này không công thành, ảnh hưởng cực điểm. Thế là, lão đạo nói thẳng, tiên cô, lão đạo bọn người mạo phạm, nhưng mà này yêu hại nước hại dân, thực cần trừ bỏ, ngài đạo pháp tinh thâm, lão đạo vậy mặc cảm, cần gì phải cuốn vào dạng này sự kiện đến đâu. Mã Diện ngón tay dương lên, phù lục tại thiên không huyễn hóa làm hai cái chữ to. Thiên ý, lão đạo, kiếm tiên, đám người, tựa hồ lại nghĩ đến nghĩ, những bùa chú kia lại bắt đầu biến ảo. Tại thiên ý hai chữ sau nhiều, khó vi phạm, Mã Diện đáy lòng yên lặng tăng thêm câu. Ta chính là thiên, lão đạo, hắn từ trên trời đến, biết trời đất này nước sâu bao nhiêu, biết cái này giữa thiên địa, không người không phải quân cờ. Như vậy, cái này một thân đạo ý Mã Diện chẳng lẽ lại là mang theo một vị nào đó đại năng ý chí mà đến. Thậm chí, nàng bản thân liền là một vị đại năng hình chiếu, phân thân, dù sao trong truyền thuyết, một ít đại năng có thể tại tâm thần ma luyện mới bắt đầu, liền phân ra một đạo hoặc là hai đạo nguyên thần, như là người khác nói, thiên ý khó vi phạm, mấy vị này sợ sẽ là cười cười, nhưng như thế nhân vật như vậy, sao khả năng cười cười sự tình. Lão đạo lại hỏi, không biết là nơi nào thiên? Mã Diện hai ngón một điểm, chỉ mi tâm, sau đó vừa chỉ bầu trời. Lão đạo trừng lớn mắt, vô ý thức nhìn về phía đỉnh đầu. Đỉnh đầu bị lãnh cung thê thê lãnh lạnh mảnh ngói bao trùm, còn có chút bụi đất lẻ tẻ rơi xuống. Tia sáng bị che, mưa thu khó nhập, mà tại nóc nhà bên ngoài, lại là một mảnh vô cùng vô tận bầu trời. Hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn muốn không sai, đây quả nhiên là đại năng. Cái này đại năng là ý nói, trong nê hoàn cung giấu nguyên thần, một khi đốn ngộ đạo tâm tồn, mây xanh cửu trọng trèo lên thánh vị, ta ý vì thiên đạo hoàn chân. Chẳng biết tại sao, lão đạo đáy lòng liền toát ra như thế một bài về. Đó là một vị đại năng tại chém ra một đạo nguyên thần lúc chỗ thuận miệng ngâm sướng lời nói. Hắn nhớ tới chuyển thế trước tại tiên cung nghe qua cái tên đó, lại thêm cái này bạch kim áo choàng bao khỏa người thần bí vô tận đạo ý khí chất, cùng cái kia một điểm mi tâm, một chỉ bầu trời ám chỉ, vị này Côn Luân đạo tông tông chủ bỗng nhiên kinh hãi, sắc mặt kịch biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi là? Lão đạo con ngươi trợn lên, từng chữ nói ra, phun ra ba chữ: đạo, hoàn, chân, Mã Diện, Ngô. Mặc dù không biết nói ai, nhưng tựa hồ vừa dễ dàng đi theo diễn một diễn. Thế là, Mã Diện vậy không gật đầu, gật đầu lộ ra không thận trọng, quá giả, vậy không lắc đầu. Dù sao đến cấp độ này, có thể không nói láo vẫn là đừng bảo là láo tốt. Cho nên, Mã Diện từ chối cho ý kiến địa đứng ở nơi đó. Lão đạo coi là thần bí nhân này chấp nhận, ma động, đạo hoàn chân, có thể làm cho tiên nhân đều sinh ra tâm ma tồn tại. Phàm có bách hoa bảng, tiên có cửu ma động. Ngươi, ngươi làm sao hạ phàm? Ngươi làm sao? Hắn chấn động không gì sánh nổi. Kiếm tiên nhỏ giọng hỏi. Tông chủ, cái gì là ma động? Lão đạo, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ta cũng không thể nói. Dù sao đây là chúng ta không thể trêu vào người. Còn có, đều đừng nhìn nàng, nếu không lôi mãng cởi phàm hóa tiên chi kiếp bên trong. Các ngươi đáy lòng tất sinh sơ hở. Đến lúc đó, liền hội thân tử đạo tiêu. Kiếm tiên, Mã Diện suy nghĩ một chút. Bạch kim tay áo dương lên. Bầu trời phù lục huyễn biến thành ba chữ. Còn đánh sao? Đạo si thầm nói. Đánh, đánh cái lông a. Không đánh, lão đạo, khụ khụ, đạo si, tông chủ, ta sai rồi, lão đạo lên tiếng nói. Đạo tiên tử hạ phàm, tất nhiên nắm lấy một vị nào đó ý chí. Cũng không phải lão đạo không nể mặt mũi, chỉ là trừ yêu vệ đạo chính là lão đạo bản điểm. Huống chi nhân quả đến tận đây, muốn lui vậy khó, cho nên lão đạo cùng đồ nhi mạnh vũ hội đồng loạt ra tay. Một kích này nếu là bại, liền là nhân quả kết thúc. Lão đạo không quản được việc này, vậy không còn quản việc này. Như vậy thối lui, tốt không? Phù lục huyễn hóa, ngươi về Côn Luân. Lão đạo gật đầu, từ nên như vậy. Lão đạo, kiếm tiên, đạo si, thu nguyệt, Côn Luân một mạch đệ tử rút khỏi vương đô khu vực. Trong vòng 10 năm, không còn đặt chân một bước. Phù lục huyễn hóa, thiện, lão đạo nhìn phía xa thủy chung duy trì lấy cửu ảnh kiếm trận minh chủ. Thản nhiên nói, vương minh chủ, tốt không? Có thần châu tiên tên vương khiếu tiên nghe mấy người đối thoại. Tự nhiên minh bạch trong đó nước sâu nước cạn. Hắn vậy may mắn vừa mới mình một kích kia không có chứng thực. Tại ngoài ba trượng bị mạnh mẽ kéo lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy Côn Luân đạo tông chủ đều như thế. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Thế là, hắn gật gật đầu, tốt, liền một kích, lão đạo vung lên tay áo dài. Đạo si, thu nguyệt, các ngươi tránh ra, tại ngoài cung chờ lấy. Mạnh vũ, ngươi theo vi sư đồng loạt ra tay, hội một hồi đạo hoàn chân tiên tử. Tóc trắng mày trắng kiếm thánh gật đầu xưng là. Phù thu ngụp vậy cung kính gật đầu. Đây không phải nàng có tư cách tham dự chiến đấu. Chỉ là đạo si hô hào. Tông, tông chủ, lão đạo, sư đệ, ngươi thì thế nào? Đạo si, ta muốn giữ lại. Khang khang, khang khang. Khang khang đạo tiên tử như thế nào thi triển đạo pháp? Đánh bại các ngươi, lão đạo, lăn xuống đi, ngươi là bên nào người? Đạo si hít sâu một hơi, ngượng ngùng địa chạy ra. Hai người mới vừa ra lãnh cung, chỉ kiến cung bên ngoài mưa thu đã đến cuối cùng. Đầy trời tiêu điều, quật cường không chịu lá rụng mà bị cái trận mưa này đánh tan không ít. Đạo si lặng lẽ meo meo địa hướng sau lưng nhìn lại. Ba, lãnh cung cửa điện cánh cửa bỗng nhiên trùng điệp quan hợp. Đạo si vội vàng đẩy ra, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Làm sao đẩy đều không được, môn giống như bị hàn chết. Quá, quá độc ác, quá độc ác. Phù Thu Nguyệt ở một bên nhẹ cười lên. Loại này phương diện quyết chiến, tông chủ bọn hắn tự nhiên không muốn bị người nhìn thấy. Đạo si đẩy một hồi môn, phát hiện không đẩy được. Hắn lại không dám thật vận lực đẩy ra, chỉ có thể ủ rũ ngồi tại nửa ẩm ướt trên thềm đá. Lẩm bẩm nói, bọn hắn vì sao đóng cửa? Có phải hay không sợ mình thua quá? Quá khó nhìn, tông chủ, kiếm tiên, minh chủ, mặc dù địa vị có chênh lệch chút ít, nhưng đều nói chung không kém. lão đại không cười lão nhị, thua vậy không có gì. Cái này, đây là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy. Phù Thu Nguyệt cười nói, sư huynh quá coi thường kiếm tiên cùng tông chủ. Tuy nói tông chủ nói cái kia đạo hoàn chân tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhưng mà, đường tranh một đường, tông chủ cùng kiếm tiên đáy lòng đều là bướng bỉnh cực kỳ đâu. Bọn hắn lại há hội tùy tiện nhận thua. Tùy tiện cầm Côn Luân một mạch 10 năm không bước vào vương đô phụ cận vì thế. Đạo sĩ, cho nên, Phù Thu Ngụt nói, cho nên, một trận chiến này, kết quả chưa định, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.